cô lại đùa giỡn rồi, lại chứng nào tật nấy chơi trò chơi tình áo. Anh, biết bởi vì Quý Thiệp lại bày ra cái thái độ trước kia với anh. Thái độ, đoạt lấy nhưng lại không chịu nói hứa hẹn, nói yêu anh thật sự khó vậy sao? Dương Sĩ Bảo không nhịn được muốn hoài nghi rằng không phải là anh đánh giá. Sai mức độ quan tâm của cô, rốt cuộc cô còn muốn đùa giỡn tình cảm của anh đến khi nào, anh cảm thấy có chút không đành lòng. Sĩ Bảo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Đồng ý, tại sao tôi lại không đồng ý cơ chứ? Cô đã nói rồi, cô muốn làm chủ ở đây không phải sao? Vậy tại sao anh lại không thể không nghe lệnh bà? Chủ được, Dương Sĩ Bảo bất đắc dĩ gật đầu. Khách chương.